Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, 320, chương 320 Hậu Cung Sủng Phi. Bất đắc dĩ, Hoàng Thái Hậu bắt đầu lôi kéo Tiểu Hoàng đế tay, bắt đầu nói cho hắn này Hậu Cung sinh tồn chi đạo. Tại Hậu Cung, không có quyền lợi là một bước khó đi, có quyền lợi. Này Hậu Cung người tương đương đều là chính mình tay mắt. Đừng nói nàng cái này Thái Hậu, chính là hắn cái này Hoàng đế mỗi ngày làm cái gì nói cái gì đều sẽ bị cầm quyền phó gia nữ biết. Được, rốt cuộc những cái đó bọn nô tài từng cái đều tưởng hướng lên trên bò, đều muốn mượn cơ tranh công. Tiểu Hoàng đế nghe lời này, lại nhớ tới chính mình đã từng mặc kệ đi nơi nào đều có thể bị Hoàng Thái Hậu biết. Chính mình thậm chí ở thảo luận chính sự đại sảnh cùng các đại thần lời nói đều sẽ bị Hoàng Thái Hậu biết được. Hắn trước kia chỉ tưởng trong lời nói của mình có sai, bị này những các đại thần cáo trạng bẩm báo Thái Hậu nơi này, cho nên Thái Hậu mới có thể báo cho hắn như thế nào nói chuyện. Hiện giờ lại hồi tưởng, Tiểu Hoàng đế chỉ có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác, nói nhiều như vậy. Bệ hạ nghe rõ không? Hoàng Thái Hậu thấy Tiểu Hoàng đế không có phản ứng, duỗi tay lôi kéo hắn tay áo. Phó quốc công tưởng đem hắn nữ nhi gả tiến cung chung, chính là muốn cho phó gia nữ mượn cơ hội khống chế trong cung quyền to. Nói như vậy trong cung nhất cử nhất động đều trốn không thoát hắn tay mắt. Ngay cả bệ hạ ngươi lời nói sở thủ đô lâm thời sẽ bị hắn biết. Ngươi đường đường một cái đế vương, chẳng lẽ còn muốn lúc nào cũng bị những người này nhìn chằm chằm sao? Này cùng tù phạm có cái gì bất đồng? Bệ hạ, ta hài tử, cho dù là vì ngươi, ai ra cũng không thể làm cái kia phó gia nữ ở trong cung gây sóng gió. Từ Vĩnh Ninh cung ra tới, Tiểu Hoàng đế cũng không có ngồi kiệu, hắn nhìn mắt theo bên người Tiểu Vinh tử. Trực tiếp đi nhanh hướng phía trước đi đến, bệ hạ. Ngài đây là làm sao vậy? Tiểu Vinh tử dẫn theo đèn lồng lập tức đuổi kịp trước bồi cười nói. Đêm gió lạnh đại, ngài vẫn là ngồi kiệu đi. Tiểu Hoàng đế không để ý đến hắn. Tiểu Vinh tử xúc đầu lập tức không dám nói thêm nữa. Hắn chiều phía sau kia mấy cái cung nhân phất tay. Mọi người đều im ắng đi theo ở phía sau. Hắn này đáy lòng lộn xộn, bất chi bất giác thế nhưng đi tới Phượng Nghi cung ngoài. Ở ngoài cung đứng đó một lúc lâu, Tiểu Hoàng đế xoay người trở về chính mình tẩm điện. Ngày thứ hai Tiểu Hoàng đế cũng không có tới Minh Ca nơi này, nhưng thật ra nàng đi thỉnh an thời điểm lại bị Hoàng Thái Hậu tra tấn một phen, người thượng số tuổi liền eo cốt không tốt. Sáng sớm lên không phải này đau chính là kia khó chịu. Hoàng hậu tới nhưng thật ra kịp thời tới giúp ai ra xoa bóp này đem toan xương cốt. Năm nay bảo dưỡng thỏa đáng cùng nhị bát nữ tử không nhường nhịn. Hoàng Thái Hậu lười biếng bò ở trên giường chiều Minh Ca vẫy tay, thanh âm khó được hòa ái. Mẫu hậu chỉ cần không chê con dâu sức lực tiểu là được. Minh Ca cũng cười tiến lên, các cung nhân bưng thủy tới. Minh Ca tịnh tay, lúc này mới ấn thượng Hoàng Thái Hậu eo. Ai ra như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi sức lực tiểu? Ngươi có thể như vậy hầu hạ ai ra? Ai ra cao hứng còn không kịp đâu. Ngày khác ngươi đi tìm với Thái Y muốn một ít về mát xa thủ pháp thư tịch. Hoàng Thái Hậu lời này còn chưa nói xong, đột nhiên liền ngao hô một tiếng. Bò ở trên giường thân mình một cái vặn vẹo gian rớt xuống sập. Vì thế lại là càng cao một tiếng kêu thảm thiết. A, mẫu hậu ngươi làm sao vậy? Ngài đây là có chứng bệnh gì phạm vào sao? Người tới còn không mau truyền thái y. Hoàng Thái Hậu bị các cung nhân nâng dậy nằm ở trên giường. Thẳng hừ hừ, trừng mắt Minh Ca quả thực là muốn đem Minh Ca ăn giống nhau. Ngươi thật tàn nhẫn a ngươi, ai ra bất quá là làm ngươi hầu hạ một chút, ngươi liền tưởng đem ai ra cấp lăn lộn chết sao? Ngô Ai Gia đau quá, Ai Gia cả người đều đau, đều là ngươi làm hại, là ngươi làm hại, ô ô ô, Ai Gia thật là mệnh khổ, như thế nào sẽ có ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác tức phụ a. Ai Gia hảo sinh mệnh khổ, Từ Hô vừa mới nói, thấy có cung nhân tiếp đón Hoàng Thái Hậu, Minh Ca liền đứng ở một bên, mắt xem mũi lỗ mũi khẩu, giống cái gì cũng chưa nghe được. Hoàng Thái Hậu khí bắt tay bên chén trà tạp hướng Minh Ca. Ai Gia còn chưa có chết đâu. Người khóc tang như vậy một bộ mặt là cho ai xem đâu. Xử tại nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy Ai Gia oan uổng ngươi không thành? Ai nha đau chết Ai Gia. Người này tàn nhẫn độc ác độc phụ. Người này độc phụ a. Hoàng Thái Hậu đây là tính toán mượn đề tài a. Minh Ca chợt lóe thân né tránh chén trà, vẫn luôn chờ Hoàng Thái Hậu lại một vòng kêu to xong. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Hoàng Thái Hậu, ôn thanh chậm ngữ nói, mẫu hậu, ngài mau đừng nóng giận, nhìn một cái khóe mắt nếp nhăn lại bò ra tới. Mấy ngày trước đây mẫu hậu làn da nhìn nhưng thủy nộn. Như thế nào hôm nay nhìn sắc mặt kém như vậy? Mẫu hậu, ngài nhưng bảo dưỡng hảo dung nhan a. Tuy nói ngài hiện tại mỹ không người thưởng thức, nhưng ngài mỗi ngày cũng ở chiếu gương không phải. Cho dù là vì ngài chính mình, ngài mỗi ngày cũng không nên như vậy lôi thôi a. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hoàng Thái Hậu trừng mắt, vốn dĩ liền bò nàng bởi vì Minh Ca lời này làm nàng ra đau sốc hông nghẹt ngực đau. Ngươi nói cái gì? Ngươi trọng nói một lần. Mẫu hậu, ngài không nghe nói con dâu nói chuyện sao? Cũng là, ngài đọc thư không nhiều lắm, nghe nói ngài năm đó là cung nữ xuất thân, tự nhiên cũng liền không có gì người giáo dưỡng ngươi. Con dâu lời này ý tứ là, mẫu hậu ngài biến xấu, ngài chính mình mỗi ngày chiếu gương, lời này chẳng lẽ còn muốn con dâu tới nhắc nhở ngài sao? Các ngươi xem nàng nhiều kiêu ngạo. Nàng thế nhưng nói như vậy Ai Gia, nàng thế nhưng nói như vậy Ai Gia, tả hữu đều là hầu hạ Hoàng Thái Hậu cung nhân, cũng đều là nàng tâm phúc. Nàng tức giận đến nhìn những người này, nhưng này từng cái đối thượng nàng ánh mắt tất cả đều cúi thấp đầu xuống đi. Tựa hồ ở không tiếng động nói cho nàng, nô tỳ cái gì đều không có nghe được, Ai Gia muốn cho Hoàng đế phế đi ngươi. Ai Gia muốn cho Hoàng đế phế đi ngươi, ngươi cái này mục vô tôn trưởng vô sỉ ương ngạnh tiện nhân. Ai Gia muốn cho ngươi cả đời đều sống ở lãnh cung. Minh Ca nói là sở hữu nữ nhân uy hiếp a. Hoàng Thái Hậu khí tiêm thanh kêu to, đem chính mình duỗi tay có thể đến ôm gối cùng với một bên trên bàn đồ vật tất cả đều tạp hướng. Minh Ca. Minh Ca rất dễ dàng oai thân mình liền trốn rồi khai. Nàng vẻ mặt nhu hòa mềm ấm tiếp tục nói. Mẫu hậu, ngài già rồi, ngài gân cốt đã không linh hoạt rồi. Ngài tin tưởng ngài còn có thể làm được này đó sao? Con dâu khuyên ngươi vẫn là thu sức lực. Hảo hảo trang điểm chính mình mới là quan trọng. Ngài xem ngài mặt. Chúng ta trong cung tùy tiện một khuôn mặt cũng so ngài mặt phải đẹp a. Đại khái là bởi vì thật sự khí giận, Hoàng Thái Hậu chính mình cũng không biết nàng đã một lộc cộc bò lên thân, không biết nơi nào tìm được cùng chổi lông gà. Ở mãn từ đuổi theo Minh Ca đánh, nàng hai chân thậm chí đều không có xuyên giày, tóc rối tung thanh âm điên cuồng, trạng nếu điên bà. Tiểu hoàng đế cùng thái y tiến điện thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Tiểu vinh tử nhỏ giọng nói cho tiểu hoàng đế nữ nhân kia đem mẫu hậu cấp đánh. Hắn liền những cái đó các đại thần đều bất chấp bay thẳng đến Vĩnh Ninh cung chạy tới. Trên đường đụng phải cũng ở chạy chậm thái y. Nghĩ đến liền thái y đều kinh động. Tiểu hoàng đế cái kia tâm a, thật lạnh thật lạnh. Chính mình mẫu hậu cũng không biết bị cái kia ác độc nữ nhân thương thành cái dạng gì. Canh ba đưa lên, tưởng canh bốn không, tưởng canh năm không, mập mạp thần mã đều không nghĩ, liền muốn vé thắng a, vé thắng a. Hết chương.